The Gamer Hệ Thống, chương 650, Cuộc Chiến Của Các Vị Thần 2, Góc Chuyện Audio.com, tình hình thế nào rồi Donet thông qua phép thuật Sirer liên lạc với Donet đang trong phòng giám sát tại tòa thị chính của New Ostia. Tấm lồng chắn ngày càng thêm vững chãi, nó liên tục hấp thu lấy ma lực từ khắp Mandus Magicus, rất nhiều nơi ở bên kia bán cầu gần như đã mất đi hoàn toàn lượng ma thuật. Nếu tình hình nãy tiếp diễn thì toàn bộ ma lực của Mandus Magicus sẽ bị hút sạch trong vòng 3 tiếng đồng hồ nữa. Sirer, cô hãy tạm dừng kế hoạch đột nhập vào trong lồng sáng đã. Bỗng Ricardo xen vào cuộc nói chuyện giữa Sirer và Donet. Lượng ma lực quá lớn khiến cho luồng xoáy khí kia trở nên quá mức bất ổn. Những pháp sư có cấp độ thấp sẽ không chịu nổi áp lực của lượng ma lực dày đặc như vậy đâu. Vậy chúng ta cần làm gì bây giờ? Đến lượt Theodora lên tiếng. Tốt nhất là nên để đội kỵ binh và các chiến thuyền tạm thời đóng xung quanh lồng sáng. Chúng ta cần tập hợp những pháp sư cao cấp để tạo thành một tổ đội tiến vào trong. Ricardo trả lời. Tôi cũng sẽ tham gia vào đội ngũ này. Sirer, cô hãy chọn ra vài người trong đội kỵ binh của cô đi, tôi sẽ ra đó ngay. Nói xong thì Ricardo ủy quyền cho Donet chủ trì và liền rời khỏi phòng điều khiển. Sirer đã chọn ra được khoảng 10 người tiểu đội trưởng từ đội kỵ binh Valkyrie và ở đó chờ đợi cùng với Theodora và Jack Rakan. Một lát sau Ricardo đã có mặt tại trên chiến thuyền mà mấy người Sirer đang tập hợp. Đi cùng ông ta còn có một người thanh niên cầm một thanh katana nữa. Ồ, là tên nhóc đệ tử của Aesun đó hả? Jack Rakan nhìn người thanh niên này nói. Cất Goldo có phải không? Đã lâu không gặp ông. Jack Rakan cất nói. Mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Sirer nói. Tôi và công chúa Theodora sẽ sử dụng phép thuật để bảo vệ chiếc thuyền này, đến lúc đó thì Rakan và Ricardo, hai người sẽ mở đường nhé. Mọi người đồng ý với kế hoạch của Sirer và chuẩn bị xuất phát. Nhưng đúng vào lúc này lại có một biến cố bất ngờ xảy ra. Vù vù, cơn bão tuyết nổi lên cực kỳ đột ngột, từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi vù vù khiến cho mọi người bất chi bất giác hơi run lên. Chuyện gì vậy, cơn bão tuyết này ở đâu ra thế? Theodora vừa mở miệng nói thì một làn khói trắng phun ra từ miệng của cô. Donet, chuyện gì xảy ra vậy? Sirer vội vàng liên lạc với Donet ở trong phòng điều khiển. Tôi cũng không biết nữa, vừa rồi theo những hình ảnh chúng tôi ghi được ngoài không gian thì từ đúng vị trí của tàn tích Ostia cũ phát ra một cơn bão tuyết bao phủ khắp Mandus Magicus với tốc độ rất nhanh. Donet thông báo những thông tin mà mình mới thu được. Rầm rầm, Donet còn chưa nói xong thì bỗng nhiên một cơn động đất xuất hiện phát ra hàng loạt những tiếng động rất lớn. Mặc dù New Ostia đang bay lơ lửng trên không trung nên không bị cơn động đất ảnh hưởng, nhưng bằng mắt thường mọi người đều có thể nhìn thấy được những ngọn núi cao đang rung lên dữ dội và bắt đầu sụp đổ. Chẳng lẽ ngày tàn của Mandus Magicus đến sớm như vậy sao? Mấy người Sirer đều đã được biết đến sự thật Mandus Magicus sẽ sớm sụp đổ nên ngay lập tức liền liên tưởng đến sự kiện đó, chỉ là họ không ngờ rằng nó lại xảy ra sớm đến như vậy. Nhưng hình ảnh tiếp sau đó thì lại khiến cho mấy người họ biết rằng chuyện này không phải là hiện tượng Mandus Magicus đang sụp đổ. Quỳnh Nhơ, bỗng nhiên tấm lồng sáng đang bao phủ khu vực tàn tích Ostia rung lên và dần thu nhỏ lại, ngay sau đó là một tiếng động. Góc chuyện audio.com, đinh tai nhức óc vang lên. Grau, tiếng gầm khủng khiếp vang vọng khắp không gian khiến cho không khí rung lên, những người nghe thấy tiếng gào thét này lập tức bị chấn vỡ màng nhĩ và ôm đầu kêu lên đau đớn, chỉ có một số người kịp thời sử dụng phép thuật để bảo vệ tai của mình cũng vẫn cảm thấy choáng váng. Rầm, một con quái vật cao gần 10.000 mét xuất hiện khi màn sáng biến mất. Tầng mây dày đặc cách mặt đất tới hơn 4.000 mét giờ chỉ cao đến bẹn con quái vật này như đang che hàng cho nó vậy. Đoàn kỵ binh Valkyrie hoảng hồn khi nhìn thấy con quái vật này, so với nó thì bọn họ lúc này như một lũ kiến đang bay vo ve xung quanh vậy. Đây là con quái vật mạnh nhất mà mụ ta có thể triệu hồi đấy Negi. Lúc này Make of the Beginning đã sử dụng rất nhiều công sức để triệu hồi ra con ác quỷ bốn tay này nên phần thần trí yếu ớt của Negi mới có cơ hội lấy lại một chút quyền khống chế đủ để mở miệng ra trao đổi với hắn. Hắn quan sát con quái vật khổng lồ này một chút và cũng phải ngỡ ngàng trước sức mạnh của Make of the Beginning. Mặc dù bị trói buộc bởi lượng pháp lực có hạn của Nagi nhưng thông qua Great Grandmaster Key thì cô ta có thể hấp thu toàn bộ lượng ma lực trên khắp Mandus Magicus và triệu hồi ra con quái vật này. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì chưa đủ để dọa ta đâu. Hắn ngay lập tức chắp tay lại và đan xen các ngón tay với nhau tạo thành một ấn tỷ. Cô Suray ở sau lưng hắn cũng làm ra động tác tương tự như vậy. Xin, Zukai Kutan, Sensu Chia Chiang Gian Thần, thụ giới hàng đàn, ngay lập tức từ dưới mặt đất một thân cây to lớn được tạo thành những bó rễ khổng lồ xoắn chặt vào nhau tạo thành một cái cây cao chọc trời. Thần thụ Shinju mọc xuyên qua tầng mây cao và thậm chí còn cao hơn cả con quái vật do Make of the Beginning tạo ra. Hộc hắn thở hắt ra một hơi, triệu hồi thần thụ tiêu hao của hắn không ít chakra, nhất là khi hắn đã chiến đấu được một lúc lâu rồi. Sau khi thần thụ được triệu hồi ra thì Kosurei không hề lãng phí một giây nào mà bay thẳng về phía trên đỉnh của thần thụ và đáp xuống phần nụ hoa vốn đã từng là nơi chiết xuất ra trái chakra của thần thụ. Ngay khi Kosurei đáp xuống, những cánh hoa của thần thụ lập tức khép lại và nhốt Kosurei ở bên trong nó. Rác, rác, thần thụ biến hóa trong tích tắc, mới một giây trước nó còn là một cái cây có hình dáng kỳ lạ, nay đã trở thành một con quái vật màu xám trắng có một con mắt duy nhất màu đỏ như máu, con 5 vòng tròn đồng tâm quanh con ngươi và 9 viên câu ngọc chia đều cho 3 vòng tròn trong cùng. 10 cái đuôi dài cả chục km ngoe nguẩy phía sau con quái vật này tạo ra những cơn cuồng phong gào thét. Zuobi, thể kết hợp chỉ xuất hiện khi Osusuki Kaguya hợp thể với thần thụ. Mang trong mình toàn bộ tinh hoa của một hành tinh và được chuyển hóa thành một lượng chakra vô hạn, con quái vật được gắn liền với những thiên tai tại nhẫn giới từ thời Rikudo Sennin. Reee, tiếng kêu chói tai của thập vĩ còn áp đảo hơn cả con quái vật của Make of the Beginning, chỉ với một tiếng kêu thập vĩ có thể khiến cho núi lửa phun trào, bão tố nổi lên trên khắp Mandus Magicus này. Chỉ mới vừa xuất hiện thập vĩ đã khiến cho hàng loạt cư dân của thế giới phép thuật phải mất mạng bởi thảm họa thiên nhiên do nó tạo ra. Tới đây nào, hắn bay lên tới trước mặt thập vĩ mà hô lên, gào, những chiếc xúc tu bắn ra từ cơ thể của thập vĩ bay tới và đâm thẳng vào lưng của hắn, ngay lập tức hắn cảm nhận được một lượng chakra cực kỳ rồi. gocchuyenaudio.com, rào đang tràn vào trong cơ thể mình, lượng MP đã cạn gần một nửa của hắn lập tức lại trở nên đầy chặt. Ha ha ha, đi nào. Hắn vừa hô lên thập vĩ liền xông về phía trước, Make of the Beginning cũng điều khiển con quái vật của mình lao lên. Bởi thân hình quá mức to lớn nên hai con quái vật trông như có vẻ chậm chạp nhưng thực tế chúng đang di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Duyên nhơ, nắm đấm của hai con quái vật va vào nhau tạo ra luồng dư chấn cực mạnh, mây mù ngay lập tức bị thổi bay, ngay cả mặt đất cũng bị lột mất một lớp và để lộ ra lớp đất đá cằn cỗi ở bên dưới. Dầm, dầm, trong cuộc đọ sức vừa rồi thập vĩ đã chiến thắng, con quái vật của Make of the Beginning bị đẩy lùi ra phía sau hai bước. Mỗi bước chân của nó dẫm xuống là mặt đất lại rung chuyển dữ dội hơn. Khốn kiếp, ta sẽ cho người thấy sức mạnh của cả một hành tinh. Thấy con quái vật của mình bị đẩy lui, Make of the Beginning tức giận quát lên. Make of the Beginning giơ cao Great Grandmaster Key và tạo ra một ma pháp trận khổng lồ có đường kính lên tới vài cây em. Một lượng ma lực lớn vô cùng đang được hội tụ tại tâm của ma pháp trận và chuẩn bị phát ra. Đừng tưởng rằng chỉ có mình ngươi là có được sức mạnh của cả một hành tinh, hắn quát lớn, Biudama, vĩ thú ngọc. Thập vĩ ngay lập tức há rộng cái miệng rộng của mình và bắt đầu hội tụ một viên vĩ thú ngọc khổng lồ màu đỏ sẫm. Trong cùng một lúc, vĩ thú ngọc và phép thuật của Make of the Beginning cùng bắn ra và va chạm với nhau ở giữa không trung. Duyên nhơ, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, lượng năng lượng được giải phóng ra khi vĩ thú ngọc và phép thuật của Make of the Beginning va chạm với nhau quá mức kinh khủng, nó khiến cho không gian xung quanh lập tức bị bẻ cong đi, dẫn đến hàng loạt những hiệu ứng dây chuyền. Oành, một luồng khí áp được phát ra từ cơn dư chấn lan ra bốn phía, mặt đất bị khoét ra một cái hố sâu không thấy đáy. Những phần tàn tích còn sót lại của Ostia cũ ngay lập tức bị nghiền thành cát bụi sau đòn tấn công này. Một lát sau, khi mọi dư âm dường như đã dừng lại thì cảnh tượng phía trước bắt đầu hiện ra. Con quái vật của Make of the Beginning lúc này đã ngã xuống đất, 3/4 cơ thể của nó đã bị phá hủy, chỉ còn lại cái đầu, 4 cánh tay lúc này chỉ còn lại một nửa cái rơi cách cái đầu của nó không xa. Chỉ sau một đòn duy nhất, con quái vật khổng lồ này đã bị vĩ thú ngọc của thập vĩ giết chết. Cách chương.